Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 58, đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật mạnh mẽ, thậm chí ngay cả không gian đều có thể phá tan. Thất truyền thiên lô vận chuyển bên dưới ẩn giấu với vạn kiếm sơn trang lượng lớn thần binh lợi khí cùng các loại khoáng thạch đều bị thu nạp hết sạch, mặc dù như vậy tựa hồ còn không vừa lòng. Một luồng kỳ lạ sức mạnh tự thiên lô bên trong tán phát ra trong không gian gây nên điểm điểm gợn sóng. Thất truyền thiên lô sức hút phảng phất có thể không nhìn không gian cách trở tùy ý cướp đoạt, liền Thẩm Khang ẩn giấu ở trong không gian vạn năm thần băng thiết càng cũng không có thể may mắn thoát khỏi, mạnh mẽ bị hút đi ra. Mạnh mẽ có thể thấy được chút ít, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, chính là cử chỉ này quá mức lưu manh. Vô số binh khí bị thu nạp bên trong, hầu như ở tiến vào lô bên trong nháy mắt liền hóa thành nguyên thủy nhất khoáng thạch nước thép, theo thất truyền thiên lô vận chuyển không ngừng tổ hợp phân giải, tổ hợp lại phân giải. Thẩm Khang vạn năm thần băng thiết ở ngọn lửa quay nướng dưới, cũng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu tan, cùng những này nước thép khoáng thạch dần dần dung hợp lại cùng nhau. Phải biết, hắn cầm trong tay ỷ thiên kiếm vận dụng hết nội lực bổ vào vạn năm thần băng thiết trên, còn liền cái vết chầy đều không có. Không nghĩ đến tiến vào lô bên trong, khối này thiết liền chốc lát cũng không chịu đựng nổi. Này lô bên trong ngọn lửa quả thực cường đáng sợ, tựa hồ có thể thiêu đốt vạn vật không chỗ nào không dung. Nồng nặc sương mù màu đen ở lô bên trong lăn lộn bốc lên, dường như muốn phá tan gông xiềng, lại bị một nguồn sức mạnh vô hình vững vàng khóa lại. Khói đen ở ngọn lửa bên dưới không ngừng tiêu tan, một chút tan rã, Thẩm Khang bên tai thậm chí nghe được vô tận gào thét rên rỉ, gào khóc tiếng gào thét. Theo một tiếng vang trầm thấp, thất truyền thiên lô đình chỉ vận chuyển, vô số cho cặn còn có nồng nặc hắc khí hết thảy đều bị phun ra ngoài, tiêu tan ở bên trong đất trời. Chuyện gì thế này, không phải nói thất truyền thiên lô tự mình vận chuyển sinh sôi liên tục có thể luyện thần binh lợi khí sao? Vì sao này ăn vào đi chính là thần binh lợi khí, phun ra chính là một đống cặn bã, tiên khí liền có cá tính như vậy? Then chốt là, đồ chơi này còn tùy ý cướp đoạt, căn bản cũng không có hỏi người ta chủ nhân có đồng ý hay không cho. Nhiều như vậy thần binh lợi khí quý trọng khoáng thạch cuối cùng đều đang biến thành một đống cặn bã, vạn kiếm sơn trang điểm ấy còn sót lại của cải phòng chừng này một cái xem như là triệt để dằn vặt không rồi. Cũng không biết sau đó sao theo người giải thích, kèng, gợi ý của hệ thống, thất truyền thiên lô lần đầu thử nghiệm lấy oán khí dung hợp tiên linh chi khí luyện khí phụ linh, dung hợp xung đột luyện khí thất bại. Luyện khí thất bại, đồ chơi này còn có thể thất bại, ta này có phải là được một cái giả tiên khí? Sẽ không phải chính là loại kia nhìn cao sang, quyền quý, đẳng cấp kỳ thực bên trong xem không còn dùng được đồ vật chứ. Vù, phảng phất có thể cảm nhận được Thẩm Khang nhổ nước bọt cùng oán giận, thất truyền thiên lô phát sinh ong ong vang trầm, phảng phất đang kể ra chính mình bất mãn. Rõ ràng là nghiệp vụ không thuần thục xuất hiện một chút sai lầm nhỏ mới dẫn đến thất bại, này cùng năng lực không quan hệ. Trong lò nguyên bản khôi phục ngọn lửa trạng ngọn lửa trong nháy mắt sôi trào lớn mạnh, phảng phất hỏa long rít gào, nắng nóng lâm không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lò còn lại một điểm còn chưa lãng phí đầu thừa đuôi thẹo, ở lò lửa quay nướng dưới, trong khoảnh khắc hóa thành một than nước thép. Vô số nhỏ bé tạp chất bị loại bỏ hầu như không còn, chỉ để lại phần tinh hoa nhất. Trước vạn năm thần băng thiết nguyên bản có bóng đá to nhỏ, sau đó ở lô bên trong tan rã đến trứng gà to nhỏ, hiện tại nhưng là ở ngọn lửa bên dưới triệt để tan rã hầu như không còn. Ở thất truyền thiên lô tự mình vận chuyển dưới, những này đầu thừa đôi thẹo cấp tốc ngưng thành một thanh bảo kiếm dáng dấp trong chớp mắt là được hình. Một đạo yếu ớt sức hút xuất hiện, phảng phất đâm thủng Thẩm Khang bàn tay, một luồng máu tươi tự Thẩm Khang lòng bàn tay mà ra, bị hút vào lò lửa bên trong, vừa vặn chiếu vào trên thân kiếm. Đồng thời một nguồn sức mạnh vô hình đồng thời xuất hiện, vì là bảo kiếm khai phong. Trên thân kiếm cũng ở trong lúc vô tình có thêm vài đạo đơn giản dấu ấn, phảng phất trên có đạo vận lưu chuyển, biết điều mà không mất đi hoa lệ, như phản phác quy chân. Trong nháy mắt trong lò bảo kiếm hào quang chói lọi. Ở ánh lửa chiếu rọi dưới, thân kiếm trong suốt như lưu ly, sán lạn tự ngôi sao. Bảo kiếm mới vừa thành hình không bao lâu, trong nháy mắt liền bị đá ra lô thân, hạ xuống Thẩm Khang trước người. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, mấy hơi thở trong lúc đó liền đã hoàn thành. Tốc độ nhanh chóng, quả thực làm người chố mắt ngoác mồm. Chủ yếu là tan rã vạn năm thần băng thiết cần thời gian trường một chút, nếu không có như vậy lời nói, khả năng thời gian này còn nhanh hơn mấy phần. Nếu là những người đúc kiếm sư nhìn thấy màn này, nhất định sẽ lòng chua xót muốn rơi lệ. Bọn họ nhọc nhằn khổ sở cần cù chăm chỉ rèn sắt luyện khí, vì là chế tạo một cái thần binh lợi khí, toàn bộ tâm thần cũng phải tập trung vào bên trong. Một cái lợi khí hoàn thành, tâm thần hao tổn bên dưới hầu như muốn mệt thổ huyết, không nghỉ ngơi mấy ngày căn bản không khôi phục lại được. nhìn lại một chút người ta, mấy hơi thở liền hoàn toàn quyết định. Này còn sao so với, này nếu như nhiều hơn nữa hai cái như vậy bếp lò, vậy bọn họ còn nỗ lực cái gì, không bằng về nhà trồng trọt đi. Tựa hồ phi thường hài lòng Thẩm Khang giờ khắc này khiếp sợ thất truyền thiên lô quay chung quanh Thẩm Khang quay một vòng, phảng phất đắc ý vô cùng giống như cắt ra hư không, nghênh ngang rời đi. Đều nói tiên khí có linh, hàng này tuyệt đối là cái ngạo kiều chủ. Có điều này kiếm thành hình tốc độ nhanh như vậy, tổng khiến người ta có một loại bị qua loa cảm giác. Nắm lấy trước người kiếm, nhất thời một luồng vui vẻ nhảy nhót tâm tình xông lên đầu, sức mạnh vô hình tràn vào trong cơ thể, trên người cảm giác mệt mỏi thậm chí đều bị quét qua cạn sạch khiến Thẩm Khang tâm thần chấn động mạnh. Tay cầm bảo kiếm, hắn thậm chí có một loại máu thịt liên kết cảm giác liền dường như cánh tay của chính mình bình thường, để trong đầu của hắn vượt qua một cái từ, nhân kiếm hợp nhất. Phảng phất chỉ cần hắn đồng ý, mặc dù cách nhau rất xa kiếm cũng sẽ tự động bay trở về đến bên cạnh mình. Vùng kiếm nhẹ nhàng bổ về phía bên cạnh nham thạch, lưỡi kiếm không tốn sức chút nào đem nham thạch bổ ra, như cùng ở tại dùng sắc bén bảo kiếm đi thiết một khối đậu hũ. Phải biết, hắn nhưng là hoàn toàn không dùng lực, kiếm này chi sắc bén tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, thậm chí vượt qua trước nắm ỷ thiên kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật không hổ là tiên khí, dù cho chỉ dùng mấy giây, cái kia luyện ra cũng tuyệt không là thứ tầm thường. Nhưng vào lúc này, vách núi nơi một tiếng vang thật lớn, nguyên bản bị kích vào nhai trong đá ông lão chật vật từ bên trong bò đi ra. Lúc này ông lão đầy mặt vết máu, toàn thân áo đen từ lâu ngâm đầy máu tươi. Bị thất truyền thiên lô cái kia mạnh mẽ lực phản chấn xung kích khiến ông lão trong nháy mắt trở nên thương tích khắp người, đi lên đường đến lảo đảo tựa như lúc nào cũng khả năng ngã chồng vó như thế qua nơi lưu lại từng đạo vết máu. Này vậy còn là trước cái kia không gì cản nổi chủ, rõ ràng chính là một cái xế chiều lão nhân. Không chỉ có trên người vết thương đầy rẫy thủng trăm ngàn lỗ, hơn nữa tựa hồ bị đoạt đi tâm thần, đánh đổ ý chí, trở nên điên cuồng. Kiếm của ta đây. Ông lão vừa xuất hiện, không có xông lên cùng Thẩm Khang tiếp tục liều mạng, mà là bắt đầu điên cuồng tìm kiếm hắn này thanh mới vừa được này thanh hắn tha thiết ước mơ kiếm. Kiếm biến mất ở trước mắt liền phảng phất là thất lạc tính mạng hắn bên trong quan trọng nhất đồ vật. Cái kia điên cuồng tìm kiếm mô dạng giống như điên cuồng, khiến lòng người sinh thương hại. Như không biết thấy cảnh này khả năng vẫn đúng là muốn thay hắn lòng chua xót một hai. Có thể Thẩm Khang biết như vậy người căn bản không đáng đồng tình. Vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, không biết bao nhiêu người bao nhiêu gia đình bị hủy bởi hắn tay, tội ác tội lỗi chồng chất. Trên thực tế, khi lão giả rút kiếm ra một khắc đó, cũng đã bị kiếm nô dịch hóa thành kiếm nô. Không tốn thời gian dài hẳn ý chí sẽ bị mất đi, tư tưởng sẽ bị tan rã, triệt để bị trở thành bị kiếm khống chế xác sống. Nhưng hôm nay xem ra, đối phương nhưng là cam tâm tình nguyện trầm luân. Mặc dù kiếm không ở cũng không muốn rời đi loại kia bị kiếm khống chế cảm giác mạnh mẽ cảm thấy. Thật giống như ôn nhu hương mộ anh hùng, biết rõ là khanh cũng có vô số người mà cam nguyện nhảy vào. Làm hưởng qua cầm trong tay ma kiếm cảm giác sau, cái kia vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, đã để hắn triệt để trầm luân không thể tự thoát ra được. Hắn không muốn, càng không muốn tỉnh lại, chỉ muốn thanh kiếm tìm trở về, lần thứ hai tìm về mới vừa cái kia thuộc về mình đỉnh cao. Chỉ là ông lão không biết chính là thanh kiếm kia hiện tại chỉ còn dư lại một đống cặn bã, là thật sự vĩnh viễn cũng không tìm về được. Tay cầm bảo kiếm Thẩm Khang lẳng lặng đi tới ông lão trước mặt, kiếm trong tay không phí sức từ phía sau xuyên thấu lồng ngực của hắn. Đối phương dĩ nhiên không chút nào phản kháng, thậm chí ngay cả quay đầu lại không có, mà là vẫn cứ ở bốn phía cẩn thận quan sát tìm kiếm cái gì. Kiếm của ta đây, thanh kiếm trả lại ta. Cầm trong tay thần kiếm ta là vô địch, ta muốn đem bọn họ hết thảy đạp ở dưới chân. Nơi ngực truyền đến đau đớn cũng không có ngăn cản ông lão tìm kiếm bước chân, chỉ là trên người khí lực tựa hồ đang cấp tốc trôi qua, trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Tầng tầng ngã xuống đất, từng ngụm máu tươi theo khóe miệng chảy ra. Ông lão phảng phất nhìn thấy thần kiếm đang hướng về mình vẫy tay, phảng phất lại nhìn thấy chính mình cầm kiếm tung hoành tứ phương vô địch dáng người, trên mặt treo lên nụ cười hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thế nào cũng là một phương cao thủ, vì sức mạnh dĩ nhiên cam nguyện làm nô trầm luân đến đây. Đáng thương, điểm hiệp nghĩa, 960, cách chương.